Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Quý Vũ Thời ở Kim Ô Nhất Hào. Sinh sản không thôi trong quyển sách này nhìn đến quá căn cứ tóm tắt. Cũng thấy được sau giai đoạn Kim Ô số 2 kế hoạch nơi này Internet phong bế. Vô pháp trực tiếp định vị đến nên căn cứ. Nhưng là chúng ta có thể tìm mơ siêu Quý Vũ Thời nói. Căn cứ tu sửa thật sự khổng lồ, là nửa cái cầu hình, hai cái căn cứ chỉnh cảnh trong gương trạng phân bố. Tống Tình Lam nghĩ nghĩ. Có phải hay không giống cái đảo khấu viên chén giống nhau kiến trúc? Quý Vũ Thời nói là Tống Tình Lam nói, ngươi ở hiệu sách đọc sách thời điểm, ta cùng ba hào tiểu đội đoạn văn thông qua máy bay không người lái nhìn đến quá cái này địa phương. Nhưng là ta không biết nó rốt cuộc là Kim Ô Nhất Hào vẫn là Kim Ô số 2, nói. Tống Tình Lam làm đoạn văn một lần nữa thả bay máy bay không người lái xem xét không gian xe chạy. Lên, bọn họ từ hiệu sách mặt trái. Rời đi cái này liên tiếp làm lâm thời cứ điểm sườn núi nhỏ từ xa nhìn lại. Kiến trúc san sát, trên núi cảnh lá tốt tươi. Nhất phái lục ý giạt rào. Liên quan những cái đó lang thang không có mục tiêu du đãng tang thi. Thoạt nhìn đều như là nhân loại bình thường. Lệnh người phảng phất thấy thế giới này không có phát sinh biến dị bộ dáng. Lúc này, thân ở lần thứ hai tuần hoàn hai hào tiểu đội còn ở cái kia hiệu sách lật xem tư liệu. Bảy mưu tính kế, bọn họ cũng không biết. Hai cái giờ nhiều sau bọn họ sẽ bị thình lình xảy ra hắc tường truy đuổi. Xông lên kiểu cũ xe Việt giả ý đồ chạy trốn sau thất bại. Hoàn toàn mai một ở kia che trời hắc tường, đối với lần thứ hai tuần hoàn khi từ hiệu sách chạy ra. Tới ký ức, các đội viên trừ bỏ lúc ấy còn sống Chu Minh Hiên. Trên cơ bản không có gì ký ức đem không gian xe thao tác giao cho Thang Kỳ. Mơ hồ ký ức làm Chu Minh Hiên tâm tình phức tạp quý cố vấn. Đem sở hữu không tốt ký ức đều nhớ rõ. Có phải hay không sẽ tương đối khó chịu. Chu Minh Hiên cũng dựa vào xe trên vách, ngồi trên mặt đất cùng Tống Tình Lam giống nhau. Quý Vũ Thời có siêu nhớ chứng sự kỳ thật đại gia ở thiên khung khi liền đều có điều nghe thấy. Nhưng đều không có lần này ở chung xuống dưới cảm thụ đến như vậy mãnh liệt. Chu Minh Hiên dùng tay bắt chính mình cái ót phát cha. Kỳ thật ta, chính là không tốt lắm điều tiết. Tổng cảm thấy làm ác mộng dường như. Thường thường mà liền toát ra điểm cảm giác quen thuộc, có điểm phân không rõ cái gì là hiện thực, xe đụng phải lưới sắt khi. Trên ghế điều khiển Chu Minh Hiên đương trường bẻ gãy xương cổ mà chết người ở tử vong trước kia. Một khắc suy nghĩ cái gì? Chu Minh Hiên về sau sợ là có thể trả lời cái này vấn đề. Quý Vũ Thời an tĩnh mà nhìn hắn, bài cháo. Tuôn sấn đến Quý Vũ Thời mặt bàn tay đại, suy yếu lưu loát cảm. Có vẻ nhu nhược, Chu Minh Hiên nhìn Tống Tình Lam vị trí. Ngượng ngùng mà nói, ta khẳng định không có tống đội như vậy lợi hại, nhưng là quý cố vấn ngươi đều có thể làm được, ta liền tưởng thỉnh giáo ngươi, thứ này muốn như thế nào điều tiết. Lúc này Chu Minh Hiên nhưng bất cứ giá nào, phía trước Quý Vũ Thời tới trong đội thời điểm. Hắn còn rất khinh thường ngươi. Hiện tại mặt đánh đến bạch bạch cũng may Quý Vũ Thời không có gì cái giá. Còn trả lời hắn, phân tán lực chú ý, Chu Minh Hiên nghi hoặc Quý Vũ Thời nói cho hắn. Tìm một cái khác có thể làm ngươi chuyên chú sự tình làm. Thực mau liền không có dư thừa tinh lực suy nghĩ ngươi không nghĩ chú ý tới sự tình, Chu Minh Hiên. Tỉ như đâu, Quý Vũ Thời nghiêm trang nói. Tỉ như gia nhập một cái tân đội ngũ, đi dị thế giới. Cùng nhau đánh quái, đoạn văn tìm được máy bay không người lái. Một lần nữa định vị cái kia đảo khấu viên chén trang to lớn kiến trúc. Tống Tình Lam nói. Chúng ta có không gian xe, hẳn là so bê đội người tới trước, lúc ấy là một cái khác đoạn văn cùng hắn cùng nhau phát hiện căn cứ. Hiện tại cái kia đoạn văn gia nhập bê đội, cho nên bê đội khẳng định cũng sẽ trực tiếp đi nơi đó, không gian xe cán quá 3-4 danh tang thi. Bắn xuất huyết thủy, này một đường là ra khỏi thành phương hướng. Tang thi không tính quá nhiều, tình hình giao thông lại rất không tốt, ước chừng là tai biến khi đại bộ phận người đều nghĩ tới ra. khỏi thành duyên cớ, mặt đường tượng tổn hại, đỗ chiếc xe rất nhiều. Không gian xa tiền đi vào không tính mau, nếu xác định nơi đó không phải kim ô số 2. Chúng ta phải tiếp tục đi tới đi tiếp theo cái căn cứ Tống Tình Lam tính toán. Bọn họ ít người, lại thiếu trang bị, đến lúc đó lưu một đám trang bị cho bọn hắn, bất chi bất giác. A đội hiện tại là mấy chi phân thân trung nhân viên nhất tề. Trang bị tốt nhất tiểu đội, trừ bỏ Quý Vũ Thời bị thương. So lần đầu tiên tới thế giới này thời điểm chuẩn bị còn muốn sung túc, Đoạn Văn hỏi. Tống đội, kia có cần hay không cùng bọn họ liên hệ thuyết minh? Chúng ta hiện tại đã thoát ly hai hào tiểu đội thông tin phạm vi. Hẳn là không sợ sẽ bị bọn họ phát hiện sinh ra nghịch biện, Tống Tình Lam tự hỏi, liên hệ B đội. Hẳn là sẽ không tạo thành cái gì nghịch biện. Rốt cuộc bọn họ là hai điều đồng thời sinh ra song song thời gian tuyến. Lẫn nhau không tồn tại nhân quả quan hệ, mặt khác. Trừ bỏ bọn họ có thể để lại cho B đội trang bị bên ngoài. B đội có lẽ cũng có thể cho bọn hắn một chút đồ vật. Tỉ như, Quý Vũ Thời dược bị mặt đen nam bắt cóc khi. Hai người trên người máy truyền tin, trang bị cùng với Quý Vũ Thời dược hộp đều bị ném xuống, trừ này bên ngoài. Tống Tình Lam còn nhớ tới cái kia bị mặt đen nam quăng ngã hư máy chơi game. Quý Vũ Thời như vậy mang thù, thoát vây sau đem mặt đen nam tay đinh ở trên xe tàn nhẫn biểu tình. Làm Tống Tình Lam hiện tại nhớ tới đều còn cảm thấy có điểm xoáy, bất quá. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Quý Vũ Thời liền ra nhiệm vụ đều mang theo máy chơi game. Đối phương ở bài chuyên ngành thượng cúi đầu. Tình chuẩn thao không game xếp hình Tetris kỹ thuật làm hắn ấn tượng khắc sâu, nghiện còn rất đại, làm không tốt, kia máy chơi game là cái gì quan trọng người đưa Tống Tình Lam quay đầu lại nhìn hạ. Quý Vũ Thời còn vẫn duy trì vừa rồi ngồi ở trang bị dương thượng. Lưng dựa xe vách tường bộ dáng, hạp hai mắt không biết là quá mức mệt nhọc ngủ rồi. Vẫn là bởi vì đau đớn không có tinh thần, Chu Minh Hiên ngồi ở hắn bên cạnh. Không biết suy nghĩ cái gì, nhìn dáng vẻ là sợ Quý Vũ Thời ngủ rồi về sau ngã quỵ. Xé rách đến miệng vết thương, mặt khác vài tên đồng đội sợ quấy rầy Quý Vũ Thời. Cũng ăn ý mà bảo trì an tĩnh, này đã là một cái mới tinh thiên khung bảy đội Tống Tình Lam cong hạ. Khóe miệng, nhẹ giọng nói, trước từ từ. Cần thiết thời điểm lại nói, không gian xe ở cản trở thật mạnh trên đường gian nan chạy gần một giờ. Ở trên đường thông qua biển báo giao thông chờ, Tống Tình Lam rốt cuộc xác định bọn họ tìm được chính là Kim Ô Nhất Hào căn cứ chạy đến căn cứ cổng. Lớn, cực đại không gian xe ở to lớn hình tròn kiến trúc phụ trợ hạ có vẻ rất nhỏ, giữa trưa mặt trời chói. Trang nhô lên cao. Đem cảnh vật bóng dáng đều chiếu vào dưới chân, kiến trúc mặt ngoài bao trùm kim loại tài liệu thì. Tại thái dương phía dưới phản xạ quang mang chói mắt Quý Vũ Thời đã mở mắt. Hắn đỡ thùng xe vách tường đứng lên, từ không gian xa tiền phương quan sát nơi này, 5 mét cao lưới sắt đem toàn bộ căn cứ vây quanh. Chung quanh cũng không có gì cây xanh, mặt đất cũng trụi lùi. Chỗ trống trên sân có không ít thân xuyên màu trắng quần áo lao động tang thi lang thang không có. Mục tiêu mà đi tới đi lui, nghe được xe thanh âm. Những cái đó tang thi điên cuồng mà bổ nhào vào lưới sắt trước. Lại bị điện cao thế điện đến văng ra. Trong không khí tràn ngập thịt thối đốt trọi sau đáng sợ khí vị cùng phim khoa học viễn tưởng chung. Bình thấy phế quê mùa tức, làm người nghĩ vậy thế giới quang minh cùng tai nạn ngọn nguồn. Nhân tạo Thái Dương, căn cứ nhập khẩu an toàn giám sát thiết bị còn ở vận hành. Không gian xe một tới gần, kia thiết bị liền phát ra cảnh kỳ âm, khu vực nguy hiểm, thỉnh lập tức rời đi. Mọi người phân một đám trang bị, từ thang kỳ, Chu Minh Hiên đem chúng nó nâng xuống xe, chuẩn bị đem đồ vật đặt ở nói áp chỗ an kiểm thất Tống Tình Lam đi ở phía trước mở đường. Đỉnh đầu truyền đến rất nhỏ tiếng vang, hắn ngẩng đầu vừa thấy. Giữa không trung một con ong mật lớn nhỏ máy bay không người lái chính vây quanh hắn vòng vòng, trên. Xe, Đoạn Văn cũng thấy, cười mắng một tiếng, thao, đây là một cái khác ta ở thao tác. bên người Lý Thuần cười tủm tỉm xúi giục hắn. Văn ca, mau cùng ngươi song bào thai huynh đệ chào hỏi một cái. Đoạn Văn, ai, thật đúng là có điểm làm song bào thai cảm giác. Nếu là ta, ta cũng phải máy bay không người lái đi theo chúng ta mặt sau. Tầm Hữu Linh ta đây là, thực ăn ý, Thang Nhạc nhìn chằm chằm hắn ca bóng dáng. Ý vị thâm trường nói, đương ngươi ca tưởng tấu ngươi lại không cần lý do thời điểm. Ngươi liền không thích loại này ăn ý, vừa rồi ở trên xe. Thang Kỳ cùng Tống đội nói hai câu lời nói sắc mặt liền trở nên rất khó xem. Không khỏi phân trần mà đi tới tấu hắn một đốn. Lòng hiếu kỳ thực trọng đúng không? Vô tổ chức vô kỷ luật đúng không? Thang Nhạc không thể hiểu được. Ta làm cái gì? Thang Kỳ biên đi tấu biên nói. Lần sau lại nhìn đến cái gì hai cái đuôi cầu, ba điều cái đuôi miêu. Người mẹ nó đều không chuẩn cho ta đuổi theo. Có nghe thấy không? Cái gì cầu a miêu? Thang Nhạc tức giận đến không được. Ngươi đừng tìm lý do. Ta xem ngươi chính là tâm tình không tốt. Ngươi tâm tình không hảo liền đánh đệ đệ. Lúc này, nghe được Thang Nhạc như vậy phun tào. Quý Vũ Thời nói, ngươi nói đúng. Thang Nhạc như được biết mình. Quý Cố Vấn, ngươi cũng có cái ca ca. Quý Vũ Thời nhàn nhạt nói. Đối, nhưng đều là ta tấu hắn. Thang Nhạc, ngoặc kép. Kia máy bay không người lái vẫn luôn xoay quanh đến nhìn ba người vào an kiểm thất mới rời đi. Nói vậy B đội cùng bọn họ khoảng cách cũng không tính quá xa. Nhiều nhất nửa giờ khoảng cách nhưng thực mau mà. Mọi người đều thấy ba người ra tới. Lại không có buông trang bị, mà là biểu tình cổ quái mà đứng ở nơi đó nói cái gì, liền Tống Tình Lam thần sắc đều không quá. Đẹp trên xe mọi người thấy thế. Sôi nổi từ không gian xe cửa sau xuống xe đi xem xét tình huống, cách đó không xa hoang thổ thượng. Hơn 10 người tang thi chính chiều căn cứ nhập khẩu chạy vội mà đến, tiếng súng vang lên. Óc phụt ra, các tang thi phát cục trên mặt đất. Quý Vũ Thời cũng nâng toàn thạch điều xử lý mấy cái. Bụng miệng vết thương bị lôi kéo đến, hại hắn đi đến an kiểm cửa phòng khi trên trán lại ra một đầu mồ hôi lạnh. Làm sao vậy? Bọn họ nguyên kế hoạch là lưu lại này đó trang bị liền đi. Quý Vũ Thời một cổ dự cảm bất hảo này. Lên trong lòng, hắn tại đây phương diện khứu giác luôn là thực nhạy bén. Quý Vũ Thời đứng ở tại chỗ. Thang Nhạc bọn họ cũng đã chạy đi vào an kiểm thất. Ra tới về sau mỗi người đều sắc mặt trắng bệch. Tống Tình Lam ở trong khoảng thời gian ngắn đã điều chỉnh tốt chính mình, loại này trầm trọng bầu không khí hạ. Hắn còn dùng coi như nhẹ nhàng ngữ khí nói, ngươi muốn nghe tin tức tốt, vẫn là tin tức xấu. Tin tức xấu. Quý Vũ Thời cơ hồ không có do dự, dưới ánh nắng chói chang hắn mặt mày đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, có vẻ sắc bén. Tin tức xấu là, chúng ta lần này không biết vì cái gì lại đã chết. Tống Tình Lam nhìn hắn nói. Tin tức tốt là, tương lai chúng ta cuối cùng thông minh điểm. Để lại lời nhắn, nguyên lai, Kim Ô Nhất Hào căn cứ an kiểm trong phòng, đã bị để lại manh mối, trên mặt đất dùng quân đao có khác. Đóng cửa hai cái căn cứ năng lượng nguyên, là khoản là. Năm Hào tiểu đội, từ nét bút tới xem, đây là Tống Tình Lam bản nhân lưu lại, Năm Hào tiểu đội có phía trước kinh nghiệm. Ở tuần hoàn khởi động lại sau từ công viên bắt đầu liền không có lãng phí thời gian. Một đường chưa làm dừng lại trước với bọn họ trực tiếp chạy tới mục đích địa, sau đó. Bọn họ giống Tống Tình Lam lúc trước nói như vậy, vẫn luôn đi tới, liền tính thất bại, cũng cấp tiếp theo lưu lại manh mối, nhưng không ai có thể đến cao hứng đến lên, bởi vì mỗi một lần. Tuần hoàn khởi động lại, đều là nơi phát ra với thượng một lần toàn quân bị diệt nhiệm vụ quy tắc cái gọi là tử vong đào thải. Đích xác giống Quý Vũ Thời nói như vậy, là vì bảo đảm còn thừa cuối cùng một người cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, Năm Hào tiểu đội xuất hiện. Thuyết minh một sự thật, mặc kệ là trước mặt Ba Hào tiểu đội, vẫn là song song thời gian tuyến Bốn Hào tiểu đội, bọn họ đều sẽ tại đây một lần tuần hoàn toàn bộ tử vong. Cho nên Năm Hào tiểu đội bởi vậy sinh ra, rõ ràng mới vừa dốc sức làm lại. Nhiệt huyết sôi trào. muốn không quan tâm mà lại đi giao tranh một lần, này manh mối lại giống cấp ở đây mọi người vào đầu. Hạ một đạo tử vong thông chi thư, nhắc nhở bọn họ lập tức sẽ chết, ở cái này thời gian miêu cấu thành dị thế giới. Bọn họ giống như bị một cái lưới lớn đâu trụ cá. Như thế nào cũng chạy thoát không được đã định vận mệnh, Quý Vũ Thời ngơ ngẩn. Đồng tử dần dần mà co chặt, năm hào tiểu đội, đóng cửa hai cái căn cứ năng lượng nguồn điện kia hắc. Tường, bỗng dưng, Quý Vũ Thời tái nhợt trên mặt hiện lên một cái nhợt nhạt tươi cười. Đãi ngẩng đầu lên khi, ánh mắt sáng ngời, ta biết như thế nào phá cục. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Tình Lam tuy không hiểu Quý Vũ Thời lại nghĩ tới cái gì. Nhưng cũng hiện ra ý cười tới, hắn nhìn Quý Vũ Thời. Hỏi, Quý cố vấn, đoán đối có thưởng sao? Ngoặc kép, hết chương.